Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hồi báo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mọi người hạng mục tương thứ, mặt đầy khiếp sợ, phát sinh trước mắt sự việc vượt ra khỏi bọn họ nhận biết cực hạn. Vết máu, thi thể, thậm chí liền dấu vết đánh nhau cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Hết thảy cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, giống như nơi này căn bản không từng bùng nổ qua một trận đại chiến. Detherohan kiểm lại một lần số người, có phát hiện không bất kỳ thương vong, bất kể là từ mộ huyệt bên trong đi ra tham chiến, vẫn là ban đầu đóng giữ ở người bên bờ, liền một người bị thương nhẹ cũng không có. Những cái kia bị ma pháp che giấu mặt mũi thân hình người thật sự là quá mạnh mẽ. Thuần thục liền giải quyết tất cả màu da không rõ ràng loang lổ long nhân. Vậy mấy con cự long cũng giống vậy, cường đại làm người ta sinh lòng sợ hãi. May mắn là đứng ở bọn họ một bên, nếu không mọi người không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Ang Ma đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn biến mất cửa truyền tống. Như có điều suy nghĩ, làm Tyrion mang bàn tay bạc chiến truy, những thứ khác người trở lại bên bờ lúc, Detherohan đang chuẩn bị cùng một chút còn có dư lực thánh kỵ sĩ đi xuống tìm bọn họ. Cảm ơn trời đất, các người rốt cuộc trở về. Detherohan vừa nói vừa về phía trước nghênh đón, làm hắn thấy rõ chỉ có le que mấy người đi theo Tyrion sau lưng. Hơn nữa người người cũng treo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế lúc. Không khỏi dừng lại câu chuyện, sắc mặt dần dần nặng nề đi xuống. Hai cái cùng chiến trường làm bạn liền nửa đời truyền kỳ cường giả hai mắt nhìn nhau một cái. Câu cũng ở đối phương trong ánh mắt thấy được đau buồn. Không hẹn mà cùng thở dài. Tao à đâu? Detherohan trầm giọng hỏi, tín ngưỡng kiên định. Nghiêm thủ chức trách người luôn là tinh tinh tương tích, mặc dù chỉ gặp mấy lần, nhưng Detherohan đã thích cái đó cùng hắn tuổi tác sấp xỉ. Rõ ràng sắp người hói đầu, những thứ này Tyr cận vệ cả đời đều ở đây thực hiện chức trách của bọn họ. Bảo vệ Tyr nơi an nghỉ ngàn thu, là trung thành cùng kiên trinh hóa thân, sứ mạng và vinh dự người bảo vệ. Giống như bàn tay bạc thánh kỵ sĩ bảo vệ Lordaeron, bảo vệ liên minh, bảo vệ thánh quang cùng chính nghĩa như nhau. Biết được một khi lấy ra bàn tay bạc chiến trùy mộ huyệt thì sẽ sụp đổ sau đó. Detherohan đã từng nghĩ tới, muốn không muốn cầm những thứ này từ mình nặng nề chức trách trong giải thoát ra Tyr cận vệ thành. Viên, thu nạp vào kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, hắn biết. Bọn họ nhất định có thể thành là ưu tú thánh kỵ sĩ. Vậy nhất định vui vẻ tiếp tục chiến đấu hăng hái ở bảo vệ nhân dân, chống lại tà ác tuyến đầu, vì che chở chúng ta rút lui. Bọn họ, Tyrion quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Tyr cận vệ lựa chọn kéo bóng tối sinh vật, kích hoạt mộ huyệt sau cùng phòng ngự cơ chế, và tà ác lấy mạng đổi mạng. Hai người trầm mặc. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đều đặt chân không yên, suýt nữa rơi xuống, cách đó không xa mặt đất bắt đầu sụp đổ, một mực lan tràn đến trong nước, đếm không hết đất bùn đá vụn đi đôi với ầm ầm tiếng vang hướng xuống bổ sung tích đi. Bụi bặm tản đi, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Không ngừng có nước hồ mãnh liệt rót ngược đi vào, mọi người không thể không lui về phía sau, để tránh hai lần sạt lở vạ lây người vô tội. Bọn họ cũng là chân tránh dũng sĩ. Tyrion cùng Detherohan ở hố to bên bờ đứng yên thật lâu, cho đến nước chảy sắp đem rót đầy, mới xoay người rời đi. Một ngày sau, Dalaran Crassus sân đấu truyền tống Internet tiết điểm. Ang Nga cùng Lanatho, Etha ba người chờ đợi truyền tống sư làm phép, chuẩn bị trở lại Queerthaler. Tyr mộ chuyến đi, thông qua Ang Ma cung cấp tình báo cùng Tyr các cận vệ anh dũng hy sinh. kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cuối cùng ở Dalaran dưới sự hỗ trợ lấy được bàn tay bạc. Angma thì lấy được sơ đom cơ. Mọi người một phần đừng. Dethrohan cùng Tyrion liền vội vã quay trở về liên minh bộ thống soái tối cao. Từ vong linh Skirt tất cả bị quân đoàn Burning quản hạt sai khiến tin tức bị công với đời sau này. Quân đội liên minh vứt bỏ ban đầu an bài chiến lược. Andohan phương diện liên minh bộ đội chủ lực, chuẩn bị chia ra một nửa binh lực ra Bắc đả thông cùng Big Lô Cốc giữa con đường. Nghênh đón nơi đó quân coi giữ cùng hàng loạt bình dân xuôi nam. Lực cầu ở Atha đến trước khi tới, đem tất cả binh lực rút lui đến Dalaran vùng lân cận địa khu xây dựng phòng tuyến. Mà kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, liền đem là lần này hành động tác chiến tiên phong. Thánh quang, màu máu, tu đạo viện phương mặt, thì do Jenner từ Kuntira mang tới thuyền bè trợ giúp giải tán đến Hubred địa khu. Sau đó những thuyền này chỉ đem cùng ngừng dựa vào nơi đó thuyền đội cùng chung trở lên khát vọng. Thoát đi chiến hỏa khổ nạn nhân dân, bước lên vượt Tây lộ trình, ở Angma khuyên, vị này vương nữ điện hạ mới cuối cùng làm quyết định. Đến khi thuyền đội sắp đến Kalimdor, mình liền truyền đưa qua tự mình lãnh đạo nhà mới vườn xây dựng. Hết thảy cũng liền hướng Angma kỳ vọng như vậy phát triển. Nghe nói Girintor đã phái người tiếp xúc ám dạ tinh linh. Người sau đem ít ngày nữa phái ra đoàn sứ giả, cùng liên minh chính thức thương nghị chung nhau chống cự quân đoàn Burning công việc tương quan. Xa ở Nam Phương Vương quốc Stormwind biết được chuyện này sau đó, lập tức bắt đầu điều động cả nước vật liệu, chuẩn bị phát động nhóm thứ hai lần đi xa chở hàng thuyền đội tiếp viện phương Bắc chiến sự. Angma còn nghe nói, lấy nữ bá tước Kachana Prester cầm đầu một đám quý tộc đối với lần này biểu đạt mãnh liệt bất mãn. Còn nói phục miếng ngói bên trong An Quốc Vương cự tuyệt cung cấp binh lực trợ giúp. Sợ rằng vị này Hắc Long công chúa đã thông qua đầu độc bá miếng ngói ngươi công tước. Đem vương quốc Stormwind cái có ảnh hưởng rất lớn lực đại quý tộc cửa đùa bỡn xoay quanh. Bất quá cung cấp vật liệu trợ giúp. Đúng là trước mắt vương quốc Stormwind nơi có thể cực hạn làm được. 2 năm trước ở thợ đá công sẽ bạo động sau đó. Vừa ra đời một cái tên là Diphius huynh đệ hội, tổ chức phạm tội. Năm gần đây có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Diphius huynh đệ hội hoàn toàn chiếm cứ tháng khe suối chấn. Cũng trắng trợn làm hại vương quốc Stormwind trọng yếu nhất nơi sản xuất lương thực khu Tây Bộ. Hoang dã, để cho lương thảo thu công tác trở ngại trùng trùng. Lại không nói từ vương quốc Stormwind đến Lordaeron hành trình dài đến đếm tháng lâu. Bọn họ liền liền thu đến đủ để cung cấp một chi quân viễn chinh tác chiến quân lương cũng không làm. Được, bất quá, thật không làm được sao? Angma biết, trong này tuyệt đối có Onyxia từ trong cản trở nguyên nhân. Cửa truyền tống mắc tốt lắm, mà pháp vật liệu chi phí 8 tiền vàng. Tiền dịch vụ 2 tiền vàng, tổng cộng 10 tiền vàng, tròn vo truyền tống sư đối với 3 người nói. Angma sờ sờ túi, móc ra một thỏi tiền vàng, đếm mười mấy dao đến mập pháp sư trong tay. Người sau quả cầu thịt giống vậy trên mặt rất nhanh hiện ra nụ cười thật thà. Gật đầu hỏi thăm nói, chúc các người đường đi vui vẻ. Đang muốn bước vào cửa truyền tống. Đột nhiên có người xa xa kêu hắn, Angma đặc sứ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người vóc dáng to lớn, người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn ngoắc tay, bước nhanh chạy tới bên này, là Tyron Fording, lão Phật gia con một, Lanato tiểu thư, Etha đại sư, hắn hướng Angma bên người hai người hỏi thăm sức khỏe, sau đó mặt đầy cảm kích nhìn Angma chốc lát. Tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt mình mãn giật tâm trạng. Cuối cùng bắt lại tay hắn cánh tay. Chân thành nói, Angma đặc sứ, ta vừa nghe nói các ngươi phải đi. Liền vội vàng chạy tới. Là ngươi để cho ta và phụ thân lần nữa đoàn tụ. Ta thật không biết cần phải cảm tạ ngươi như thế nào. cảm thụ Tyrion nhiệt tình và vui sướng, Angna khóe miệng cũng không khỏi treo lên nụ cười. Các hạ không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm mình chuyện nên làm. Tyrion đại nhân là một vị cường đại truyền kỳ cường giả, càng là có thể ở trong bóng tối hướng dẫn chúng ta đi về phía trước ánh sáng hy vọng. Liên minh cần hắn, tựa như cùng các hạ cũng cần hắn như nhau. Lão Phật gia có thể ở nơi này thời gian điểm làm việc lại, mà không phải là xem chánh sử trong như nhau, bị con một bỏ mạng kích thích mới chịu lần nữa làm việc lại, sẽ đối với toàn bộ phương Bắc thế cục sinh ra hết sức tích cực ảnh hưởng. Chánh sử ở giữa kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc hoàn toàn chia ra. Vô số đã từng tuân theo cao quý lý tưởng thánh kỵ sĩ lâm vào lạc cuồng nhiệt màu máu thập tự quân, gặp thảm bao nát ra hủ hóa. Angma tin tưởng có lão Phật gia ở đây, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc nhất định có thể tránh khỏi thảm kịch lần nữa phát sinh. Huống chi trừ cho tàn sứ giả, bọn họ còn nhiều hơn bàn tay bạc. Cái này hoàn toàn không thua tại người trước thần khí. Nếu thời gian dài, bọn họ ắt sẽ lần nữa thành là đối kháng quân đoàn Skirt chiến lược mạnh nhất. Thấy phụ thân trong nháy mắt kia, ta đã từng là nghi ngờ tất cả đều sau đó tan thành mây khói. Mới biết bản thân có hơn trông đợi ngày tới đây. Đúng rồi, Deterhan đại nhân kêu ta đưa cái này giao cho ngươi. Tyrion từ trong lòng ngực móc ra một bản kim loại mặt bìa dày nặng sách, phía trên có khắc bàn tay bạc huy chương, mơ hồ tản ra thánh khiết hơi thở. Cái này, Angma đầu tiên là cả kinh, rất nhanh liền vui không khỏi thu, vội vàng nhận lấy sách lật xem. Đây là một bộ thánh khế, ghi lại kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc những năm này lục lọi khai phá ra thánh quang vận dụng kỹ xảo. Nói cách khác, đây chính là thánh kỵ sĩ dành riêng nghề sách kỹ năng. Này thần thánh pháp thuật, không người thần thánh pháp thuật, hoàn toàn bất đồng với mục sư nắm giữ thần thánh pháp thuật, mà là thiên về tại cận chiến, đem nhũ tạp vào đánh cận chiến trong. Thánh kỵ sĩ cửa có thể đang khẩn trương đánh cận chiến trong nhanh chóng kêu gọi thánh quang lực, cũng có thể dùng thần thánh năng lượng cường hóa vũ khí trong tay, cũng có thể thông qua duy trì pháp lực vận chuyển tạo thành phạm vi lớn bao trùm bạn bè phương mục tiêu quang vòng pháp thuật. Nhanh chóng lật xem một lần sau đó, hắn phát hiện mỗi trang ghi chép pháp thuật bên cạnh đều có rậm rạp chằng chịt phê chuẩn, từ làm phép mấu chốt đến chú ý sự hạng không phải là ít. Giống nhau là một bản từ nhập môn đến tinh thông hoàn toàn chỉ nam. Cùng Deterohan phân biệt lúc, Angma từng hướng hắn đề cập tới đôi câu Queerthaler hiện trạng. Nói The Sunwell hủy diệt đả kích rất nhiều thánh quang người tín ngưỡng lòng tin, vì vậy lâm vào tự mình nghi ngờ khốn cảnh, khó mà giống như trước như nhau tựa như kêu gọi thánh quang. Cũng tỉ như Lady Ludrun, cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc người xuất sắc nhất học nghề, rất có thể cũng là Queerthaler vậy đời một mục sư trong xuất sắc nhất một cái. Hắn hỏi Deterohan, nếu như có người nguyện ý hướng bọn họ học tập thánh kỵ sĩ chi đạo, lần nữa nhặt dậy ngày xưa tín ngưỡng, bàn tay bạc có thể hay không tiếp thu cũng huấn luyện những thứ này thành viên mới. Lúc ấy Deterohan không có lập tức đáp lại, Angma còn lấy là hắn nhiều ít ôm có một ít môn hộ ý kiến. Bây giờ nhìn lại là hắn trách lầm Deterohan, người sau tặng cho hắn xa so hắn thỉnh cầu muốn quý giá được hơn. Bằng vào bộ này thánh khế, huyết tinh linh rất nhanh là có thể huấn luyện được một nhóm mình thánh kỵ sĩ, cũng vùi đầu vào thu phục Queerthaler trong chiến đấu. Bàn về đối với vong linh thiên tài sức chiến đấu, liền liền huyết tinh linh tinh nhuệ nhất Spellbreaker quân đội cũng xa xa kém hơn thánh kỵ sĩ. Mời thay ta cảm ơn Deterohan đoàn trưởng, phần ân tình này ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Angma cầm ngược ở Tyrion tay, thậm chí so mới vừa Tyrion còn muốn nhiệt tình. Tyrion nói, Deterohan đại nhân nói, ngài là một vị chân chính chính nghĩa chi sĩ, ngài là ta phụ thân, là hắn, là liên minh làm hết thảy, hắn đều thấy ở trong mắt. Ngài bản có thể thuyết phục quý tộc vương tử điện hạ phái người thu hồi toàn bộ thần khí, nhưng lựa chọn đem tình báo chia sẻ cho chúng ta. Đang đối mặt này cùng cường đại thần khí lúc, không phải ai cũng có thể xem ngài như vậy vô tư. Nếu ngài đem chúng ta coi là đồng minh, như vậy đối với đồng minh, chúng ta cũng không thể tệ lý từ chân. Bộ này thu lục thánh kỵ sĩ phương thức huấn luyện, và chúng ta đã biết tất cả thánh quang vận dụng kỹ xảo thánh khế chính là của chúng ta báo đáp. Ngoài ra, nếu như huyết tinh linh hy vọng về lại liên minh, bàn tay bạc nhất định rộng mở hai cánh tay hoan nghênh. Deterohan đại nhân quá khiêm nhường, vậy làm sao có thể là tệ lý đâu? Mời nhất định thay ta cảm ơn quý đoàn đoàn trưởng đại nhân khẳng khái. Hai người hai tay nắm thật chặt chung một chỗ, còn kém mắt chứa lệ nóng, cảm xúc mạnh mẽ ôm nhau, nhìn Etha cùng Lanatho đều có chút cảm khái. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc đám người này thật là không có phải nói. Ngươi đối tốt với bọn họ đối với ngươi tốt hơn, một chút cũng không mang kém. Một bộ thánh khế, tựa như cùng pháp sư pháp thuật sách như nhau quý giá. Hai người ai cũng biết cái này ý vị như thế nào. Lanao trừng mắt nhìn, câu kia, đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp. Đến nay nàng còn trí nhớ như mới, hồi tưởng lại những ngày qua trải qua, nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu cái tuổi này nhỏ nàng rất nhiều cậu bé lớn. Hắn đang đối mặt Kirin to nghị viện đám kia quyền cao chức trọng, thực lực kinh khủng nhân vật lớn lúc thản nhiên như thường, cảnh cáo bọn họ skirt sau lưng quân đoàn Burning tồn tại. Lúc ấy thì liền Lanatho cũng cảm thấy được cái này là hắn một phía tình nguyện suy đoán thôi. Ở liên minh bộ thống soái tối cao, hắn hướng khinh thị bài xích huyết tinh linh liên minh cao tầng xây nói hiến sách. Lui thủ Otter Ark dãy núi bảo vệ Dalaran, giống vậy không người cầm hắn coi ra gì. Kết quả đâu, quân đoàn Burning thật tồn tại. Quân đội liên minh cuối cùng chiến lược cũng cùng hắn trước kia đề nghị không hẹn mà hợp. Hắn tại sao có thể xem được xa như vậy đâu? Hắn giúp người tìm về truyền kỳ đẳng cấp 33, cứu một cái ý chí cường đến đáng sợ vong linh đại giáo chủ. Chỉ dựa vào hư không mờ mịt cổ đại truyền thuyết, liền xác nhận 3 cây thần khí tình báo, còn dẫn người thu hồi trong đó 2 cây. Nhìn cái đó đã ở trong lòng mình chiếm cứ một chỗ ngồi cậu bé lớn. Lanatho đương nhiên có chút mong đợi, làm hắn trưởng thành đến người khác không thể không cho coi trọng tình cảnh. Không biết vừa có thể làm ra như thế nào một phen sự nghiệp. Lanatho biết, ngày hôm đó cũng nhanh lại tới. Rất nhanh, ngươi có phải hay không vừa ý tiểu tử này? Etha hơi nghiêng người, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Lanao liếc hắn một mắt, ngươi mới nhìn ra, sao Dung Kiều, xem hình Druid bằng https://www.gmail.com/chéo-upload/chéo-scien-sot/chéo-noam-al-chéo-17722-5-nối-diu-id-nối-niz-t-nối-eof-nối-diu-id-nối-by-nối-aas-lui-noi-foa-gt-si-wo https://www.gamepeda.com/chéo-upload/chéo-scien-sot/chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-noam-al-chéo-

Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.